Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 806, chết không phải là giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, họ Lầm luôn không đồng ý việc tôi từ bỏ Tiết Sán. Từ đầu đến cuối tôi luôn tự quyết định. Tôi luôn dùng thái độ mạnh mẽ và dứt khoát để nói với mọi người rằng tôi không sai khi làm điều này. Mọi người đều cân nhắc suy nghĩ của tôi. Vì vậy họ không nói bất cứ điều gì. Hóa ra là mơ tưởng của tôi. Ích kỷ nghĩ rằng chỉ cồn tôi ra đi. Tiết Sán chỉ cồn sống. Nhưng bây giờ, đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên, Hạ Lầm ngăn cản tôi đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung và em ấy đầu sắp xếp ma pháp trộn. Tiểu Ảnh đã nhảy từ đỉnh của tòa nhà phía trên. Và những linh hồn khác cũng chết tại đây. Vì vậy không có gì khó khăn khi siêu độ cho cô ấy. Tôi đã sử dụng linh lực của mình để bao phủ linh hồn của Tiểu Ảnh. Và sau đó, điều tôi không thể ngờ là, đây chỉ là một phép thuật đơn giản. Nhưng tôi lại thất bại sau khi đọc xong câu thần chú siêu độ. Linh hồn của Tiểu Ảnh vẫn ở nguyên chỗ cũ, thậm chí còn yếu hơn trước. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Hạ Lam cũng nhíu mày. Đi quanh phòng, rồi mắt nhìn vào chuỗi hạt Phật giáo trên tay thầy giáo Lâm. Lý do là ở đây. Tôi nhanh chóng hiểu những gì Hạ Lỗ nói. Thầy giáo Lâm, linh hồn của những đứa trẻ khác có bị mắc kẹt à đây không? Thầy giáo Lâm ngơ ngác nhìn chuỗi hạt Phật. Hắn không biết. Đúng vậy, chỉ có thể nói là bán tín bán nghi. Giam giữ linh hồn của những đứa trẻ đỏ để nuôi dưỡng Tiểu Ảnh. Vậy hắn thật sự không biết chuyện này sao? Hạ Lâm thô bạo nắm lấy chuỗi hạt trong tay thầy giáo Lâm. Sau đó dùng linh lực của mình xuyên qua chuỗi hạt. Lúc ban đầu, chuỗi hạt theo bản năng kháng cự. Hai cỗ linh lực lôi kéo đánh nhau ở giữa không trung, chúng va chạm vào nhau tạo ra một vài cơn lốc quy mô nhỏ. Và chẳng mây chốc trong phòng đã hỗn loạn. Trong khi đó tôi cũng linh lực của mình để bảo vệ linh hồn của Tiểu Ảnh. Ngăn không cho cô ấy tan rã dưới tác động của quyền lực. Nó kéo dài khoảng 10 hiệp. Và sức mạnh của Hạ Lầm dồn chiếm thê thượng phong. Em ấy tập trung toàn bộ sức mạnh của mình trong một đòn duy nhất. Ánh sáng trên chuỗi hạt bị dập tắt nhiều lồn và các vết nứt rõ xuất hiện một cách rõ ràng. Hạ Lầm tiến lên, túm lấy chuỗi hạt, bóp nhẹ trong tay. Chuỗi hạt cầu nguyện đến lúc này đã vỡ thành hàng chục mảnh nhỏ. Tôi có thể thấy rõ ràng rằng mỗi mảnh vỡ đều nắm giữ linh hồn của một đứa trẻ trong tay. Chắc chắn rồi, chỉ với một cái vẫy tay nhẹ, linh hồn của những đứa trẻ đó đã được giải thoát. Chúng nhìn tôi, và cuối cùng ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào thầy giáo Lâm. Tại sao thầy lại muốn làm chuyện như vậy với em? Chúng em đã rất đau khổ rồi. Tại sao lại để nỗi đau đó lặp lại vô hạn? Tại sao? Oán khí trên người đứa trẻ đang nói chuyện dần dần dán lại. Bởi vì oán hận đối với thầy giáo Lâm, nên có khả năng lập tức trở thành một quỷ hồn. Những lời nói của đứa trẻ ấy gây được tiếng vang với những học sinh khác. Và họ chỉ lặp lại ba từ đơn điệu. Tại sao? An Tố, cẩn thận, Hạ Lỗm lập tức hộ vệ trước mặt tôi. Tạo thành phòng ngự đối phương. Phải tiến hành ngay lập tức. Nếu không những đứa trẻ đó sẽ biến thành quỷ hồn. Hậu quả sẽ khó lường được. Tôi biết, nhưng việc này thật sự sẽ rất khó khăn. Thầy giáo Lâm đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Vì cô có khả năng giòi thoát được những linh hồn này. Vậy thì xin cô phải bằng mọi cách cứu lấy họ. Bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan. Cũng chính vì tôi mà chúng mới trở thành như bây giờ. Người cũng biết tại sao họ lại trở nên như thế này sao? Tôi biết. Thầy giáo Lâm vội vàng quỳ xuống trước linh hồn của bọn trẻ. Và hắn đập đầu xuống đất một cách tuyệt vọng. Cái chết của các em đều là lỗi của tôi. Các em hiển nhiên phải trách tôi. Nhưng bây giờ là cơ hội thực sự để các em được tự do. Tôi cầu xin các em. Hãy để những người này giúp các em siêu độ. Không, ta không siêu. Ta muốn ngươi chết. Chúng ta muốn báo thù. Các em muốn trả thù. Thầy giáo Lâm đột nhiên cầm lên một con dao sắc bén trên bàn. Trực tiếp kề dao vào cổ hắn. một giọt máu đỏ hiện ra. Tiểu Ảnh lo lắng muốn bước tới ngăn cản, lại bị ta ngăn cản lan hồn của đứa nhỏ. Sự oán hận phải được thầy giáo Lâm gỡ bỏ. Thầy giáo Lâm gọi tên đứa trẻ đầu tiên, đứa thứ hai và đứa thứ ba. Hồn nhớ đến trạng thái và tính khí của những đứa trẻ này. Bởi vì trước kia những đứa trẻ này đều đã được hắn tư vấn tâm lý. Giờ phút này hắn cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mình đã làm. Thực xin lỗi, nếu cái chết của tôi có thể làm cho các em chấp nhận đi siêu độ, vậy tôi hiện tại sẽ liền chết ngay. Thầy giáo Lâm không chần chừ ấn mạnh dao vào cổ. Không, Tiểu Ảnh vùng vẫy dữ dội trong vòng tay tôi. Và tâm hồn cô ấy càng sụp đổ. Nếu bị kích thích, cô ấy sẽ biến mất mà không cần cố gắng gì thêm. Bước ngoặt xuất hiện vào lúc này, đó là một cô bé. Học sinh tên Tiểu Ái. Cô hét lên. Không, chúng tôi không bao giờ muốn thầy chết. Chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi. Những đứa trẻ đó thật sự cao thượng. Sau khi thổ y giáo Lâm thành thật xin lỗi, chúng không còn oán hận hắn nữa. Quỷ khí của chúng cũng tan biến. Và những linh hồn đó trở nên trong sạch và thuần khiết. Lý do tại sao tôi không thể cứu Tiểu Ảnh vừa rồi là vì những đứa trẻ này. Hiện tại những đứa trẻ này đã siêu thoát, nên tôi sẽ tập trung đê siêu độ cho Tiểu Ảnh. Tôi cần chuẩn bị một số thứ vì sự gia tăng linh lực. Khoảng thời gian này cũng có thể để cho Tiểu Ảnh và thầy giáo Lâm nói với nhau lời tiễn biệt. Tiểu Ảnh trong vòng tay của thầy giáo Lâm và ôm chặt lấy hắn. Như thể cô ấy sắp hòa nhập vào cơ thể của hắn. Thầy giáo Lâm cũng đáp lại Tiểu Ảnh. Và hai người hôn nhau mãnh liệt. Có lẽ là vì động cơ ích kỷ, nên ký ức trong tim thầy giáo Lâm đã khắc họa một bức tranh tình cảm sâu đậm với Tiểu Ảnh. Thầy giáo Lâm dường như lúc này đang mưu tính làm chuyện gì đó bất thường. Ngươi làm gì vậy? Sau khi Tiểu Ảnh và những đứa nhỏ đã được siêu độ, thầy giáo Lâm lại cầm con dao trên tay lên nhìn tôi và Hạ Lỗm. Hạ Lẩm giật con dao khỏi tay của thầy giáo Lâm một cách thô lỗ khác thường. Tôi đã làm quá nhiều điều sai trái và đáng bị trừng phạt. Bây giờ mọi người đều đã được siêu thoát. Và tôi cũng nên trả giá cho những gì tôi đã làm. Sau khi tôi chết, tôi mong mọi người hãy lấy cho cốt của tôi chôn cùng với Tiểu Ảnh. Tôi bước tới, đưa tay ra và tát thầy giáo Lâm một cách dữ dội. Tiểu Ảnh không bao giờ muốn ngươi chết. Cô ấy chẳng phải đã nói. Khi yêu nhau cô luôn hy vọng đối phương phải sống thật tốt. Ngươi làm vậy sao có thể xứng với Tiểu Ảnh. Nhưng ta nói cho ngươi biết. Thậm chí bây giờ ngươi có chết, khi xuống địa ngục ngươi vẫn phải trả giá cho những tội ác mà ngươi gây ra. Vậy tại sao ngươi không đi tu đê chuộc tội, hằng ngày tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn của những đứa trẻ đó và cho Tiểu Ảnh. Cầu nguyện cho Tiểu Ảnh được đầu thai vào một gia đình hạnh phúc. Tôi định sắp xếp để thầy giáo Lâm yên tâm tu hành tại ngôi chùa của gia tộc họ Hạ ở thành phố C. Là ngôi chùa của cha của Tiền Thuận Nhi. Điều này hoàn toàn xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Tôi muốn thấy một cái kết hoàn mỹ. Cho dù đó là của người khác, thì ít nhất hãy cho tôi biết rằng một lựa chọn khác hoàn toàn có thể viên mãn. Thầy giáo Lâm rất ngạc nhiên về sự sắp xếp của tôi. Hắn hỏi tôi, tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi không đáng được như vậy. Cách chương.